Chương 263, ngươi còn là bại bởi ta. Phong Hành Vân đi, ý đi hải nguyên phong lưu phong khoáng. Bác Quyển bên trong người không biết hắn cùng Khương Ly nói cái gì, dù sao, tại hắn đêm đó rời đi về sau, Khương Ly nơi đó liền yên tĩnh lại. Có người trong lòng hiếu kỳ, muốn xích lại gần thăm dò một phen. Nhưng lại phát hiện, tại nàng ngoài viện, lại có đội chấp pháp người thay phiên trấn giữ, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Dạng này hiện tượng kỳ quái, trong lúc nhất thời QNZ gây nên Bạch Viên thư viện bên trong nhiệt nghị. Nam huyện bên trong, Can tuyển ký túc xá bên trong. Một người không người hướng hắn bẩm báo, nhị hoàng tử, chúng ta vừa tới gần Khương Ly vị trí gian phòng, liền bị đội chấp pháp người phát hiện chạy về. Giang hạ chấp sự thậm chí còn ra lệnh, bất kỳ người nào tại Khương Ly trong lúc bế quan tới gần trong vòng 3 trượng, liền muốn chịu đội chấp pháp 100 pháp côn trừng phạt. Bây giờ, nàng nơi đó, cơ bản đều biến thành thư viện cấm địa. Càn Tuyền sắc mặt âm trầm nghe lấy bẩm báo, phẫn nộ sẽ chén trà trên bàn hất tung ở mặt đất. Văng khắp nơi nước trà, vẩy xuống không ít tại người kia góc áo, hắn cũng không dám gặm âm thanh, chỉ là đem đầu chôn đến càng sâu chút. Một cái Khương Ly, thế mà bị thư viện coi trọng như thế, Càn Tuyền giọng căm hận nói. Một tháng trước, hắn tại cung yến bên trên bị làm nhục như vậy, còn chưa kịp tìm Khương Ly báo thủ, nàng thế mà bị thư viện bảo vệ. Làm cho trong lòng của hắn cái này cỗ hỏa, căn bản không có cách nào phát ra ngoài. Thậm chí, liền tiến độ tu luyện đều bị ảnh hưởng. Khương Ly trốn tránh không ra, cái kia Khương Hạo cùng Lục Xuân Đâu Càn Tuyển nâng lên âm lệ ánh mắt, nhìn về phía người kia. Người kia nhỏ giọng nói, mấy ngày trước đây, cái kia Lục Xuân tựa hồ đến dung hợp thứ hai linh vũ hồn thời cơ, hai người cùng một chỗ tiến vào linh vũ giới bên trong. Hư Càn Tuyển hung hăng nện mặt bàn. Khương Ly trốn tránh, Lục Xuân cùng Khương Hạo lại tiến vào linh vũ giới, hắn liền cái báo thủ đối tượng cũng không tìm tới, cút lăn ra ngoài, Càn Tuyển giống to. Người kia lại như được đại xá, nhanh chóng lui ra phòng của hắn bên trong. Chỉ là, hắn mới đi không bao lâu, Chu Diên liền đẩy cửa đi đến, nhìn thấy Càn Tuyển sắc mặt âm trầm bộ dáng, nàng cười nói, điện hạ đang tức giận. Càn Tuyển ánh mắt vẻ lo lắng nhìn nàng một cái, không nói gì. Chu Diên cười duyên, đi đến phía sau hắn, vì hắn khẽ bóp hai vai. Điện hạ, Khương Ly cu nở dê tốt, những người khác cu nở dê tốt, dù sao đều tại cái này Bạch Viên thư viện bên trong, sớm muộn sẽ lộ diện. Diên Nhi cảm thấy, điện hạ bây giờ cái kia cảnh giác, hẳn là thái tử. Càn Tuyển trong mắt hiện lên lăng lệ quan mang, rất bình tĩnh mà nói, thái tử làm sao? Chu Diên thở dài, Diên Nhi thay điện hạ không đáng. Điện hạ chính là bệ hạ sủng ái nhất nhi tử, cái này thái tử vị trí cũng nên từ ngươi kế thừa, nhưng là, hết lần này tới lần khác thái tử chiếm cái con vợ cả danh phận, liền liền chiếm lấy cái này tiên cơ. Điện hạ, thái tử xem ngươi là trong mắt gai, ngày đó, còn muốn lại trong điện phá hư điện hạ kế hoạch. Ngươi liền có thể nhẫn Càn Tuyển ánh mắt co rụt lại, không thể thật sự là hắn khắp nơi đối đi cờ hờ vơ y ta đu nở dê vờ y a thái tử mới là ngài đại họa trong đầu. Diệt trừ thái tử, ngài chính là Tây Càn đế quốc tương lai hoàng. Đến lúc đó ngươi muốn bóp chết Khương Ly mấy người, lại đáng là gì? Chu Diên mỉm cười, đôi mắt bên trong lanh mang chợt hiện. Nàng nghĩ rõ ràng nàng nhất định phải rửa Càn Tuyển, đồng thời trợ hắn đoạt được hoàng vị, nắm giữ Tây Càn, nàng mới có giết trở về cơ hội báo thù. Nàng không những muốn giết những cái kia cựu nhân, còn phải hủy đi ra tiên hoàng triều Càn Tuyển muốn đoạt dòng chính tâm, đã sớm tồn tại. Nàng chỉ cần ở bên châm ngòi thổi gió một phen, chẳng những có thể ra tốc chuyện này tiến trình, còn có thể lấy được Càn Tuyển tín nhiệm. Đến lúc đó, nàng liền có thể báo đại thù. Chu Diên rất bình tĩnh là Càn Tuyển xoa nắn lấy vai, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Ân, gần nhất ta cái này hảo đại ca động tác đích xác nhiều lắm. Càn Tuyển nhe răng cười. Tựa hồ, hắn rốt cuộc tìm được một cái phát tiết lửa giận trong lòng đối tượng. Diên Nhi. Hắn vươn tay, bao trùm ở đầu vai Chu Diên tay, sẽ nàng kéo đến trước người mình, xoa nắn lấy nàng mềm mại không xương tay nhỏ. Ánh mắt thảm đạm, ngươi thật sự là ta tốt hiền nội trợ. Chu Diên cố nén buồn nôn, duy trì lấy nụ cười, dùng ngọt đến phát dính thanh âm nói, chỉ cần điện hạ tốt, Diên Nhi liền vừa lòng thỏa ý ra tiên hoàng triều bên trong, mùa đông đã qua, vạn vật hồi xuân. Từng đạo chỉ lệnh, theo lục giới vị trí cung điện bên trong truyền ra, khổng lồ cơ quan quốc gia, dưới sự chỉ huy của hắn vận chuyển lại. Hắn đã trở về nửa tháng, lại không nghỉ ngơi một ngày. Cơ hồ ngày đêm không ngủ tại mưu đồ, tại bố cục. Khu khu. Cung điện bên trong mùi thuốc, lại nặng chút. Mấy ngày nay, lục giới ba bữa cơm đã bị chén thuốc thay thế. Hắn người, QNZ ngày càng gầy gò. Hắn vốn nên nghỉ ngơi thật tốt, thế nhưng lại không người có thể khuyên can. Thiếu chủ, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Lục Hoa canh giữ ở lục giới trước mặt, đã nhớ không rõ chính mình là lần thứ mấy nhắc nhở. Lục giới lại thai sung không nghe thấy, chỉ là nói, lục chiến hôm nay hẳn là đến Thủy Hàn Quốc Đô. Lục Hoa bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp, phải. Lục giới cười nhạt một tiếng, phảng phất tất cả đều tại hắn trong lòng bàn tay. Lục Hoa không khỏi tò mò, thiếu chủ, cái kia Thủy Hàn Quốc thật có thể hướng triều ta xưng thần, đáp ứng thần phục phụ thuộc thật có thể không uổng phí một binh một tốt, cầm xuống một quốc gia sao Thủy Hàn Quốc chu không có lựa chọn khác. Lục giới thản nhiên nói, rét đậm không thể phát binh, hắn bày mưu nghị kê lâu như vậy, há lại sẽ bắt không được một cái suy yếu lâu ngày đã lâu Thủy Hàn Quốc chỉ là không biết hắn có thể chờ hay không đến ngày đó. Còn kém một bước cuối cùng cờ. Lục giới thì thầm một tiếng. Đối Lục Hoa phân phó, đi mời công tử Thiên vào cùng một lần. Dung Thiên tiếp vào Lục giới mời về sau, không đến nửa canh giờ, liền xuất hiện tại Lục giới trước mặt. Nhìn thấy hắn bộ dáng tiểu tụy, Dung Thiên nói, xem ra, ngươi gần nhất thật không tốt. Hạ một bàn cờ đi. Lục giới chỉ hướng đã dọn xong thế cuộc. Dung Thiên không có cự tuyệt, ngồi tại lục giới đối diện. Hai người một đen một trắng, cùng một chỗ vừa rơi xuống, trên bàn cờ thỏa thích chém giết, nhu trí thi đấu. Trong cung điện, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, nhưng là trên bàn cờ tranh phong lại kịch liệt vô cùng, để ở bên phục vụ Lục Hoa, nhìn đến kinh hồn táng đảm, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn nhìn về phía đương thời hai vị kinh tài tuyệt diễm nam tử. Đáy mắt dâng lên một loại theo không kịp kính sợ. Một canh giờ sau, lục giới rơi xuống cuối cùng một tử, ngước mắt bình tĩnh nhìn hướng Dung Thiên, ngươi còn là bại bởi ta. Dung Thiên trong tay, còn bóp có một tử, nhưng Thủy Trung tìm không thấy hạ cờ chỗ, nghe được lục giới, hắn thoải mái cười một tiếng, cầm trong tay ném về hộp cờ, thừa nhận mà nói, lần này, ta đích xác lại thua ngươi. Không, ta nói tới chính là, ngươi cả đời này, cuối cùng vẫn là bại bởi ta. Lục giới vốn năn hắn. Dung Thiên chậm rãi ngước mắt, mang theo vài phần nghi vấn cùng thỉnh giáo nhìn xem hắn. Thanh tịnh đáy mắt, y hải nguyên một mảnh yên tĩnh, cũng không bởi vì lục giới, mà dâng lên gọn sóng. Lục giới phất phất tay, Lục Hoa yên lặng lui ra, trong điện chỉ còn lại hai người bọn họ. Lục thiếu chủ lời ấy ý gì? Dung Thiên cười hỏi. Lục giới nhàn nhạt mà cười, công tử Thiên sẽ giới coi là cả đời đối thủ, nhưng lại liên tục bại bởi ta. Tâm tình làm sao để lời nói với người xa lạ thêm mười.